Thần đạo Đan Tôn, chương 3602. Bất ngờ thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Thật may, Lăng Hàn là một loại người rất hiểu đạo lý. Hắn lại biểu đạt áy náy, sau đó cuối cùng rời đi. Lăng Hàn lại một lần nữa nhớ tới chuyện của Nghiêm Tuấn. Không có một cơ hội thật tốt, hắn giết Nghiêm Tuấn thế nào? Cho dù hắn là đại sư đan đạo, nhưng vô duyên vô cớ giết chết một trận sư, cho dù sẽ không bị xử tử, khẳng định cũng sẽ bị hạn chế tự do, đóng cửa một tới nhiều năm, liều mạng luyện đan để bồi thường sao? Lăng Hàn thích chính là đan đạo, thăm dò những lĩnh vực đan đạo không biết. Nếu để cho hắn một mực khô khan chế luyện đan dược đã sớm học được, hắn sẽ điên mất. Cho nên, hắn vẫn tìm một cơ hội tốt, tốt nhất là Nghiêm Tuấn giống như Trung Dương Tất tự mình tìm đường chết. Lại nói tiếp, thật ra vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh. Bằng không cho dù ta giết chết Nghiêm Tuấn thì đã có sao? Ai có thể, lại dám làm gì đối với ta? Lăng Hàn thấy rất rõ ràng, thế giới này, thực lực quyết định tất cả. Đan sư, trận sư rất lợi hại, nhưng địa vị cũng là do võ giả cho. Dĩ nhiên, trận sư phải khá hơn một chút. Bởi vì trận sư thật sự lợi hại cũng nắm giữ chiến lực cường đại. Sát trận vừa ra có thể tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, có thể diệt quốc. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, trận sư có thể mạnh hơn so với võ giả. Còn có một điểm, Hồ Cư Thành rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì? Nhìn biểu tình của cha Đức Nguyên khi nói câu nói kia, hiển nhiên không phải đang hù dọa ta. Ai, gia hỏa này bị chết quá nhanh, cũng không nói ra được tin tức gì hữu dụng. Lăng Hàn tạm thời để xuống, đi cảm ứng một ẩn mạch cuối cùng. Hắn khát vọng thực lực, có thể không cần cúi đầu trước người khác cũng có thể khiến cho nữ hoàng bọn họ sớm đi ra một chút. Chuyện Trung Dương Tất bị đánh chết cũng không truyền ra, bởi vì đây là việc xấu trong nhà của Hiệp hội Đan Sư, đương nhiên không nhất thiết phải truyền ra sôi sục. Chuyện Lăng Hàn mới tiến vào Đan Sư cao cấp cũng không truyền ra. Bởi vì huy hiệu thân phận của hắn cần phải được Tổng hội Đế giả Đan Sư tạo ra cũng như xác định. Nhất thời không có khả năng hoàn thành, cho nên, Hiệp hội Đan Sư phải đợi sau khi Tổng hội bên kia xác nhận mới tuyên bố ra thân phận của Lăng Hàn. Lăng Hàn tu luyện vài ngày, lại hoàn toàn không có tiến triển. Vượt qua một bước cuối cùng này, không thể là chuyện dễ dàng như vậy. Không được, không thể nóng vội. Khi tu luyện tối kỵ là nóng vội, cần phải biết dục tốc tắc bất đạt. Một hàn ý đáng sợ đột nhiên sinh sôi ở trong lòng. Lăng Hàn chợt xoay người lại. Hắn đã thấy không biết từ lúc nào trong phòng có thêm một tiểu lão đầu, bề ngoài miệng nhọn tai khỉ, đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Cao thủ, vô cùng cường đại, quả thực đáng sợ. Trong lòng Lăng Hàn chấn động kinh ngạc, Hiệp hội Đan Đạo lại có trận pháp bảo vệ, người bình thường tuyệt đối không thể tự tiện xông tới. Nếu như đối phương chính là khách vậy cũng có thể có người bẩm báo cho hắn biết mới phải. À, như vậy đã bị phát hiện sao? Ánh mắt tiểu lão đầu cùng Lăng Hàn gặp nhau. Hắn không khỏi nhếch miệng thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Tiền bối đột nhiên quang lâm, tại hạ không tiếp đón từ xa, vẫn mong thứ tội. Tiểu lão đầu kinh ngạc nói. Đột nhiên nhìn thấy được lão phu xuất hiện ở trong phòng, ngươi lại có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Vậy thứ cho tại hạ. gocchuyenaudio.com, tò mò hỏi một chút tiền bối vì sao lại tới. Lăng Hàn nói, ha ha ha, tiểu bằng hữu có chút thú vị. Tiểu lão đầu cười to, tiểu lão đầu bắt chéo hai tay ở sau lưng, đi dạo vòng quanh Lăng Hàn một vòng, nói. Lão phu lần này tới đây, một là muốn thu hồi huyết thần tinh, hai là muốn giết ngươi. Tim Lăng Hàn chợt đập thình thịch, lại là thế lực thần bí kia, phản ứng này thật nhanh, cha Đức Nguyên chết còn không được bao lâu. Hắn dám khẳng định lão đầu có bộ dạng giống như khỉ đang đứng ở trước mặt mình có thực lực sâu không lường được. Cũng không phải hoán huyết cảnh, chí ít cũng là cực cốt cảnh. Liều mạng đánh, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, lão đầu cũng không có lập tức ra tay, cho hắn một đường hy vọng. Sau này nhất định phải chuẩn bị chút phù binh lợi hại. Có giá đắt đi nữa cũng không quan tâm, loại cảm giác hiện tại, mặc cho người ta làm thịt thật sự quá tệ. À, người không lớn tiếng kêu cứu mạng sao? Tiểu lão đầu hỏi thăm, Lăng Hàn lắc đầu, nói, lấy thực lực của tiền bối, giết ta chỉ là một ý niệm. Ta kêu lên thì có ích lợi gì? Ha ha ha, tiểu gia hỏa quả nhiên rất thú vị. Tiểu lão đầu cười nói. Ban đầu, lão phu quả thực muốn giết ngươi, sau đó phủi mông một cái rời đi. Giết một thông mạch cảnh nho nhỏ lại muốn để cho lão phu tự mình ra tay, đây không phải là tìm việc cho lão phu sao? Cho nên, lão phu đặc biệt đáng ghét ngươi. Thời điểm ở trên đường đi tới đây, lão phu đã vì ngươi nghĩ xong các loại kiểu chết. Chỉ có điều khi có thể tìm được ngươi ở bên trong hiệp hội đan đạo, lại khiến cho lão phu cảm thấy có chút lạ lùng. Cho nên, lão phu đi hỏi thăm một chút mới phát hiện ngươi lại còn là đan sư cao cấp. Đan sư trong đế quốc cho dù là có thiên tài hơn người đi nữa, cũng phải qua 60 tuổi mới có hy vọng bước vào cánh cửa đan sư cao cấp này. Nhân tài như vậy, giết chết chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói. Đa tạ tiền bối tinh mắt nhận ra Châu Ngọc, tiểu lão đầu cười hắc hắc, gia chủ ta có tài kinh thiên, tương lai sẽ hóa rồng bay lên trời, nắm giữ thiên hạ. Lão phu luyến tiếc tài, chủ nhân cũng yêu tài. Cho nên, lão phu liền quyết định cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lăng Hàn cười hỏi, quy thuận gia chủ của ta. Tiểu lão đầu nói, lão phu có thể làm chủ, đa viên huyết thần tinh cho ngươi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, vậy ta phải làm những gì? Ha ha, tạm thời ngươi cứ đợi ở nơi này. Tiểu lão đầu lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, ném về phía Lăng Hàn. Ăn viên thuốc ở bên trong. Lăng Hàn mở cái bình ra, đổ ra một đan dược màu vàng màu. Chỉ có một viên, mùi có chút thơm ngọt. Cái này gọi là ly hồn đan. Tiểu lão đầu nói, sau khi ăn vào, dược lực sau một năm mới phát tác. Chỉ có điều không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi dụng tâm thay gia chủ làm việc hàng năm tất nhiên sẽ có giải dược cho ngươi. Ngươi chỉ cần trung thành và tận tâm, muốn nhận được giải dược mang tính vĩnh cửu cũng không phải là chuyện khó. Cách chương.